Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, hư không lôi trì. Đen kịt một màu không gian hư vô bên trong, đột nhiên có một đạo to lớn quang ảnh giống như nhanh như tia chớp xẹt qua. Ba động kỳ dị từ này đạo quang ảnh bên trong lan tràn ra. Chống đỡ không gian hư vô bên trong truyền ra loại kia có mặt khắp nơi hung ác lôi kéo lực lượng. Quang ảnh từ từ tiếp cận, lúc này mới phát hiện, hóa ra là một con thể tích khổng lồ hắc sắc cự long. Ở cự long trên đỉnh đầu, một bóng người ngồi xếp bằng, bóng người kia, thình lình chính là Hỏa Huyền. Hỏa Huyền tiểu hữu, lại quá đến không lâu. Nên chính là có thể đạt đến đại trưởng lão trong miệng này, hư không lôi trì. Này to lớn hắc sắc cự long, đột nhiên miệng nói tiếng người, nghe này âm điệu, lại là hắc kình, này nếu nói, hư không lôi trì, chính là thanh sơn trưởng lão trong miệng lôi đình chỗ tụ tập. Có người nói nơi này không gian khá là quái dị, tản ra một loại thiên nhiên tính sức hút. Khiến cho không ít năng lượng ở đây hỗn loạn ngưng tụ. Cuối cùng diễn sinh ra vô số lôi đình. Nơi như thế này, bình thường nói đến, là tương đương hung hiểm khu vực. Nếu không có Hỏa Huyền cưỡng cầu, này thanh sơn trưởng lão cũng sẽ không chủ động nói ra. Hắc kình đang nhắc nhở một câu sau khi, lớn đuôi ở trên hư không vung một cái. Thân thể cao lớn chính là tựa như tia chớp bắn mạnh mà ra. Một cái chớp mắt, chính là mang theo sáng sủa ánh sáng, biến mất ở hư không phần cuối. Si, cảm thụ lấy bên tai xẹt qua gào thét cuồng phong. Một hồi lâu sau, nhưng là phát hiện, này không gian hư vô chỗ cuối cùng, lại bắt đầu mơ hồ xuất hiện một đạo không ngừng lóe lên hào quang màu bạc. Trong lúc mơ hồ, có một loại dị thường năng lượng cuồng bạo từ đằng xa tràn ngập mà tới. Phải sao, cảm thụ lấy chu vi cuồng bạo năng lượng, Hỏa Huyền trong lòng cũng là hơi động, con mắt chăm chú nhìn này càng ngày càng gần hào quang màu bạc. Nương theo lấy tiếp cận, này hào quang màu bạc cũng là cấp tốc phóng to, ầm ầm ầm lôi minh tiếng, cũng là kinh thiên động địa ở Hỏa Huyền bên tai vang vọng mà lên. Hí, nhìn trước mặt cảnh tượng, Hỏa Huyền trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động, xuất hiện tại Hỏa Huyền trước mắt, là một mảnh sắp tới ngàn trượng khổng lồ, hồ nước. Chỉ có điều, nơi này, hồ nước, bên trong, nhưng không tầm thường nước, mà là hoàn toàn do óng ánh màu bạc lôi đình điện quang tràn ngập. Đây là một phiến chân chính từ lôi đình tạo thành lôi trì. Đứng ở lôi trì trước, ầm ầm ầm lôi minh lớn thanh. Không ngừng từ lôi trì bên trong khuếch tán mà ra, khiến cho tâm thần người run rẩy. Người đứng này, có vẻ phá lệ nhỏ bé, thật nồng nặc lôi đình chi lực. Này lôi trì bên trong ẩn chứa lôi đình chi lực, có thể so với chính mình luyện chế những đan dược kia dẫn dắt tới đan lôi mạnh hơn không ít. Quả nhiên là nơi hiểm địa, Hỏa Huyền tiểu hữu, người xác định ngươi phải ở chỗ này tu luyện. Hắc kình biến thành cự long cũng là ánh mắt kinh dị nhìn mảnh này bao la lôi trì. Nơi này năng lượng, mặc dù là liền hắn, đều cũng có chút cảm thấy run như cầy sấy. Hắn đúng là không nghĩ tới. Tại đây cự cổ long đảo cũng không phải là cực xa hư không chỗ. Lại còn có bực này hung hiểm chi địa. Hỏa Huyền gật gật đầu. Có này hư không lôi trì. Hắn tin tưởng mình này hai cỗ con rối thực lực tuyệt đối mãnh liệt tăng vọt. Hắc kình trưởng lão, ta trước hết đi vào. Nếu như gặp phải nguy hiểm nói, ta sẽ gửi thư báo. Nhìn thấy Hỏa Huyền nóng lòng tiến vào lôi trì. Hắc kình cũng là bất đắc dĩ. Chỉ có thể gật gật đầu. Nói, khoảng thời gian này ta sẽ canh giữ ở lôi trì ở ngoài. Mãi đến tận ngươi tu luyện hoàn tất. Nếu là ngươi gặp phải biến cố gì, liền dựa theo trước đó nói cẩn thận gửi thư báo. Ta đi vào cứu ngươi. Ha ha, vậy liền phiền phức hắc kình trưởng lão rồi. Hỏa Huyền cười cợt, hắn biết này tất nhiên là Thanh Sơn trưởng lão đối với Hắc Kình bàn giao. Lập tức cũng không nhiều nói, gật đầu cười, sau đó nhún mũi chân cự long đỉnh đầu. Thân hình chính là nhanh như tia chớp lướt ầm ầm ra. Trong cơ thể dị hỏa cũng là vào thời khắc này cấp tốc tuôn ra. Đem thân thể vây kín mít, ở hỏa huyền vọt vào hư không lôi trì này một chốc này. Đông đảo lôi đình dường như ngân xà giống như lướt ầm ầm ra. Nhanh như tia chớp rất đúng bén lửa huyền oanh kích mà đi. Có điều những này lôi đình, ở vừa tiếp xúc với thân thể hắn bên trên dị hỏa sau, chính là sẽ bùng nổ ra một đạo nhỏ bé nặng nề tiếng. Sau đó liền chôn vùi vào vô hình, lôi đình chi lực tuy nói cường hãn, nhưng quay mắt về phía này đầy giấy hủy diệt chi lực dị hỏa. Vẫn như cũ là chênh lệch không ít, nhìn thấy hỏa huyền không có gì bất ngờ lọt vào hư không lôi trì bên trong. Hắc sắc cự long cũng là bùng nổ ra một trận quang mang mạnh mẽ. Chợt nhanh chóng hóa thành một đạo cường tráng bóng người. Hai chân một ván, chính là ở trên hư không ngồi xếp bằng. Con mắt chăm chú nhìn kỹ lấy lôi trì bên trong. Rầm rầm rầm, ở lôi đình bên trong đại dương. Giống như ngân xà giống như lôi đình không ngừng chung quanh bạo oanh. Hỏa huyền nhưng là ở dị hỏa bảo vệ cho. An nhiên đứng ở trong đó, bốn phía lôi đình tựa hồ là lo ngại hỏa huyền trong cơ thể dị hỏa lực lượng. Lại cũng là không có quá nhiều lôi đình điên cuồng đối hỏa huyền phát động công kích. Mà nhìn thấy lôi trì cũng không vì hắn tiến vào mà ra hiện bạo động. Hỏa huyền trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, cảm ứng một hồi bốn phía lôi đình chi lực, chần chờ một chút, chính là giơ lên bộ pháp. Quay về lôi trì nơi sâu xa bước đi, như vậy đi lại sắp tới khoảng trăm trượng, rốt cục dừng bước, nơi này lôi đình chi lực, đã là tương đối nồng nặc, hơn nữa trong lúc mơ hồ, cũng là đưa cho hỏa huyền một loại như có như không uy thế cảm giác. Nếu là thâm nhập này hư không lôi trì, nói vậy lôi đình chi lực sẽ càng thêm khủng bố, đến nơi sâu xa nhất. E là cho dù là dị hỏa, đều là không cách nào chống đỡ. Này hư không lôi trì, ngưng tụ vô số năm tháng lôi đình chi lực, tự nhiên là cực đoan khủng bố. Nếu không phải cẩn thận, xúc động lôi trì khuynh lực phản công, mặc dù hắn có dị hỏa thủ hộ, chỉ sợ cũng phải ở trong khoảnh khắc bị oanh liền không còn sót lại một chút cặn. Quên đi, liền ở ngay đây đi, có quyết định. Hỏa huyền liền ở đây nơi ngồi xếp bằng xuống, hơi hơi bình tĩnh một hồi tâm tình, bàn tay vung lên, trong nạp giới hai cỗ con rối chính là thoáng hiện mà ra. Này hai cỗ con rối, cùng nguyên tác Tiêu Viêm luyện chế những kia thiên yêu khôi không giống. Thiên yêu khôi không có bất kỳ trí tuệ, cùng người đánh nhau, cũng là dựa cả vào bản thân điều động. Mà Trần Tôn giả cùng Viêm Tôn nhưng là chỉ cần hỏa huyền hơi suy nghĩ, chính là sẽ chủ động ra tay. Hơn nữa cùng người chiến đấu, cũng sẽ không có nửa điểm thân là con rối vương víu cảm giác. Đây cũng là nắm giữ linh hồn con rối cùng tầm thường con rối chỗ bất đồng. Nếu như đem này hai loại con rối phóng tới bên ngoài, để mọi người lựa chọn, phỏng chừng bọn họ đều sẽ không chút do dự lựa chọn nắm giữ linh hồn con rối. Dù sao không có linh hồn con rối đang cùng người lúc chiến đấu càng dễ dàng bị người đánh nổ. Cũng đang bởi vì như vậy, hỏa huyền mới không đi luyện chế những kia tầm thường con rối. Hắn luyện chế con rối cũng chỉ có dùng dược trần linh hồn luyện chế thành Trần Tôn giả cùng dùng Tiêu Viêm linh hồn luyện chế thành Viêm Tôn mà thôi. Có điều, con rối không cách nào triển khai đấu khí, công kích trong lúc đó, toàn bộ bằng sức mạnh thân thể, muốn tăng lên con rối lực lượng, chính là hấp thu lôi đình chi lực, đang luyện chế Viêm Tôn lúc, hỏa huyền tự nhiên cũng là lấy loại kia luyện chế phương thức, đem một ít đặc thù vật liệu rèn luyện tiến vào Viêm Tôn trong cơ thể. Nói cách khác, bây giờ Viêm Tôn cùng Trần Tôn giả như thế có rồi hấp thu lôi đình chi lực công năng. Chức năng, Hàm, có điều, loại này hấp thu cũng là có đường biên ngang. Các ngươi đôi thầy trò này rốt cục gặp mặt. Hỏa Huyền nhìn trước mặt hai cỗ mặt không hề cảm xúc con rối chậm rãi mở miệng nói. Chợt, Hỏa Huyền hít sâu một hơi, tay áo bào vung lên. Một luồng nhu lực đem trước mặt Trần Tôn giả cùng Viêm Tôn đẩy hướng về cách đó không xa này lôi. Đình chi lực đặc biệt ngưng tụ chỗ. Dầm dầm dầm, Trần Tôn giả cùng Viêm Tôn vừa mới bay ra ngoài. Bốn phía tràn ngập lôi đình chính là dường như nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt giống như vậy. Đột nhiên chuyển hướng, sau đó điên cuồng quay về bọn họ hung hăng đánh tới. Có điều những này nhìn như cuồng bạo lôi đình, ở vừa tiếp xúc với thân thể của bọn họ lúc, chính là sẽ dường như gặp phải hải miên nước giống như vậy. Trong khoảnh khắc chính là biến mất không còn tăm hơi, lôi trì bên trong, cuồng lôi múa, từng đảo gần 10 trượng thậm chí hơn 10 trượng khổng lồ lôi đình. Đều là vào thời khắc này điên cuồng bạo động lên, mang theo ầm ầm ầm tiếng sấm nổ vang. Tràn đầy trời đất đánh về Trần Tôn giả cùng Viêm Tôn. Mà ở bực này điên cuồng lôi đình giận đánh xuống. Trần Tôn giả cùng Viêm Tôn nhưng bình yên vô sự. Điên cuồng lôi đình vừa tiếp xúc được thân thể của bọn họ lúc. Người sau này giống như sắt thép một loại thân thể. Nhưng là đột nhiên bùng nổ ra một loại hấp lực kỳ dị. Dĩ nhiên trực tiếp là xanh xanh đem này từng đạo lôi đình hút vào trong thân thể. Từng đạo màu bạc lôi điện, không ngừng lượn lờ ở tại bọn hắn trên thân thể. Màu bạc lôi điện điên cuồng lập lòe, kỳ dị thanh âm liên tiếp không ngừng truyền ra. Tại đây có chút yên tĩnh hư không lôi trì bên trong. Có vẻ đặc biệt chói tai. Hỏa Huyền nhìn cả người lượn lờ ở màu bạc trong sấm sét Trần Tôn giả cùng Viêm Tôn. Trong mắt cũng là dâng lên vẻ vui mừng. Hắn có thể cảm giác được những kia dị thường cuồng bạo lôi đình chi lực ở tại bọn hắn trong cơ thể tàn phá một phen sau. Rốt cục từ từ hòa vào trong thân thể, năng lượng cuồng bạo. Từng tia một xâm trơn Trần Tôn giả cùng Viêm Tôn thân thể mỗi một nơi địa phương. Bao quát bắp thịt của bọn họ, bộ xương, xem ra hiệu quả không sai. Từng đạo kinh khủng lôi đình năng lượng, hết mức hòa tan ở Trần Tôn giả cùng Viêm Tôn trong thân thể. Không ngừng cường hóa thân thể của bọn họ, như vậy hiệu quả, làm cho Hỏa Huyền có chút mừng rỡ. Loại này nâng lên tốc độ, tuy rằng cực kỳ chậm chậm, nơi này lôi đình chi lực khổng lồ. Nhưng bàn về uy lực đến, e sợ nhưng cũng không cùng những kia cấp cao đan dược dẫn dắt tới đan lôi. Có điều tuy nói nâng lên tốc độ có chút chậm chậm, nhưng Hỏa Huyền nhưng là đúng này khá là thỏa mãn. Nếu để cho hắn luyện đan đưa tới đan lôi đến tăng lên lời của bọn họ, vậy không biết nói đến luyện chế bao nhiêu cấp cao đan dược. Dựa theo tốc độ như thế này, phòng trừng ở trong vòng nửa tháng nên chính là có thể đem này hai cỗ con rối tăng lên tới chân chính hoàn mỹ bước. Nhìn này bị óng ánh lôi đình gói hàng hai cỗ con rối, Hỏa Huyền trong lòng âm thầm tính toán nói. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.